Khi các ngươi bị cha mẹ ép cưới, các ngươi phải trả lời rằng, Tổ quốc chưa bình yên, không dám nói đến kết hôn. Cha mẹ ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy, ngươi rất có tinh thần cầu tiến. Cố lên, những thanh niên chưa kết hôn. Người đọc A, Thái tử Điện Hạ, Lý Xuyên, sao mặt ngươi lại sưng như thế? Người đọc A, ngài chỉ ta nói thế nào ta liền nói với mẹ ta thế nấy. Lý Xuyên, sau đó thế nào? Người đọc A, mặt ta sưng phù thế này này. Mẹ ta nói, hằng ngày chỉ lo quan tâm mấy thứ vớ vẩn, chẳng trách còn ế nhăn răng. Điện hạ ta không muốn bị ép cưới đâu, hu hu hu. Lý Xuyên, vừa khéo, mẹ ta cũng vừa mắng ta. Ta cũng không muốn bị ép cưới đâu, hu hu. Góc tám nhảm, ai, nói ra trong chuyện ai cũng có một số phận bi đát, được trọng sinh sống lại một lần, không những giúp mình, còn thay đổi số phận của người khác, âu cũng là tạo phúc cách chương.